Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 243 khiếp sợ bốn tòa. Chương 243 khiếp sợ bốn tòa Khổng thị tộc thành. Yến phòng khách, tộc trưởng Khổng Hoài Chính Quảng mời các gia tộc, tông môn cùng tán tu Minh Nguyên Anh tu sĩ tổng hợp một đường. Luận đạo tán phiếm, chờ đợi nội tầng khu vực săn bắn mở ra lúc sau. Lại đến trên quảng trường cùng quan chiến, các vị Nguyên Anh tu sĩ đều là quen biết vây quanh bàn. Nói chuyện, nhân cơ hội này cùng lão hữu một tụ, đại sảnh ở giữa có lưu quang ảo ảnh. Có thể nhìn đến trên quảng trường kia tam căn cột đá. Phương tiện ở đây Nguyên Anh tu sĩ xem xét bị đào thải đệ tử, ngày này từ hoàng hôn khi bắt đầu. Đào thải giả liền nhiều lên, rất nhiều còn đều là tông môn cùng thế gia chung nổi danh đệ tử. Những cái đó đệ tử sư phụ nhìn đến lúc sau, nhiều ít đều sẽ có chút nan kham, chỉ có thể cường trang không thèm để ý bộ dáng. Khoảng cách nửa đêm giờ tí đã chỉ còn lại có cuối cùng nửa canh giờ, Khổng thị đại trưởng lão Dương Dương tự đắc ngồi ở bàn con trước, đào thải cũng không quan trọng. 50 năm sau lại đến chính là, không cần đem một lần phong vân hội xem đến quá nặng, Khổng Hoài Đức khuyên giải an ủi bên cạnh. Vương thị gia tộc tộc trưởng bưng lên chén trà uống một ngụm, này không phải Khổng thị kia Khổng Ôn Nhượng sao? Nghe tiếng, Khổng Hoài Đức một miệng trà thiếu chút nữa sặc, vội vàng nhìn về phía lưu quang ảo ảnh, tuấn lãng thanh niên chính không hề hình tượng đầy người gái. Vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, nhưng còn không phải là bọn họ Khổng thị ký thác kỳ vọng cao Khổng Ôn Nhượng. Đây là bị ai đào thải ra tới? Phương thị cùng Lục thị bên kia tinh anh đệ tử còn không bị đào thải đâu. Khổng thị này liền rút đến thứ nhất. Vài tiếng buồn cười truyền vào Khổng Hoài Đức trong tai, chát tâm chói tai. Khổng Hoài Đức buông chung trà, nhiều ít có điểm dùng sức, đại trưởng lão không cần bực mình. Đào thải cũng không quan trọng, 50 năm sau lại đến chính là, không cần đem một lần phong vân hội xem đến quá nặng. Vương thị tộc trưởng đem lời nói mới rồi còn cấp Khổng Hoài Đức, không mang sợ. Khổng Hoài Đức giả vờ không thèm để ý nói. Ôn Nhượng tuổi nhẹ lần đầu tiên tham gia phong vân hội, gặp gỡ tông môn những cái đó cố ý áp tu vi nửa bước kim đan thua cũng không mất mặt. Hắn hai cái huynh trưởng Ôn Lương cùng Ôn Cung ổn trọng đến nhiều, định có thể dẫn dắt thế gia đệ tử trọng tòa tông môn đệ tử nơi xa tông môn Minh Nguyên Anh chân. Quân nghe vậy cười lạnh, thương hỏa chân quân áp không được hỏa, trực tiếp sặc thanh, ngươi liền như vậy xác định ngươi Khổng thị những cái đó tiểu tể tử có thể mang thế gia thắng ta tông môn đệ tử, đừng một hồi kia hai nhãi con cũng bị đào thải ra tới, ta xem ngươi còn đắc ý cái gì. Khổng Hoài Đức cười ha hả cũng không nói tiếp. Trong lòng cho rằng tuyệt không khả năng, âm thầm phân phó người đi đem Khổng Ôn Nhượng kêu trở về. Hỏi rõ ràng hắn bị ai đào thải, thương hỏa chân quân bụng đỉnh bàn con. Ngưu uống trà nóng, xem đến Lê Cửu Xuyên thẳng lắc đầu, này trà muốn chậm rãi phẩm mới có hương vị. Ngươi như vậy uống, phí phạm của trời. Thương hỏa chân quân cấp giống quát. Ta cấp, a, ngươi xem hiện tại cái này tình huống. Thế ra đám kia đệ tử khẳng định lại là cũ kỹ lộ. Ở truyền tống trận ngoại bày trận vây sát tông môn đệ tử. Liền này một hồi, nhiều ít tông môn đệ tử bị đào thải ra tới. Ta Thiên Hùng Phong đã có thể dư lại Tống Chi Ngang cùng Vân Thường hai cái tiểu gia hỏa. Bất quá, ta cũng là buồn bực. Ngươi nói chúng ta Thiên Diễn Tông trúc cơ một thế hệ lão đệ tử bị đào thải không ít. Như thế nào này đó tiểu bối đều còn đính đâu? Nói ngươi liền không lo lắng ta đồ nhi. Khổng thị kia tiểu tử thúi đều bị đào thải. Đây là có cao thủ a. Lê Cửu Xuyên trầm mặc không nói. Vẻ mặt đạm nhiên uống trà. chỉ là mỗi lần lưu quang ảo ảnh chung xuất hiện bị đào thải giả khi, hắn đều sẽ hơi hơi để khí xem một cái, lúc sau lại bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống trà, đều uống lên mấy hồ còn uống. Ngươi có phải hay không khẩn trương a? Thương Hỏa Chân Quân ở bên cạnh lẩm bẩm lắc đầu, so sánh với trúc cơ bên này, kim đan bên kia nhưng thật ra rất ổn định, kinh nghiệm lão đạo, đầy người đều là tâm nhãn. Không bao lâu, lại là lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện ở lưu quang ảo ảnh bên trong. Chung quanh tức khắc truyền đến không ít ly phiên đảo cùng đảo hút không khí thanh, là Khổng Thị. Thương Hỏa Chân Quân xem qua đi khi phụt cười ra tiếng tới. Những người khác không dám nói, hắn trực tiếp đứng lên cười to ra tiếng, ha ha ha. Đây là bị cái nào anh hùng hảo hán cấp vì dân trừ hại ha ha ha. Làm tốt lắm, làm được rượu a. Ngồi ở trong sảnh chủ vị Khổng Thị tộc trường Khổng Hoài chính sắc mặt xanh mét. Nắm tay không nói, đại trưởng lão Khổng Hoài Đức không dám tin tưởng dương miệng. Này, chuyện này không có khả năng. Thế gia Minh những cái đó Nguyên Anh cũng đều khiếp sợ mộng bước. Tông môn Minh nhân thần thanh khí sảng, âm thầm cười khẽ, đây chính là trúc cơ nơi sân thế gia chủ lực đệ tử a. Ở phong vân hội bắt đầu phía trước, Khổng Thị Tam Kiệt từng cùng mặt khác gia tộc đệ tử luận bàn qua. Khổng Ôn Cung cùng Khổng Ôn Nhượng hơi kém hơn một chút. Khổng Ôn Lương lấy ưu thế tuyệt đối bắt lấy đội trưởng vị trí, được chứ? Hiện tại đội trưởng đều bị đào thải, quả thực là bảo đại lãnh môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, tìm tòi nghiên cứu hỏi ý, muốn biết rốt cuộc là ai đào thải Khổng Thị Tam Kiệt, Khổng Hoài Đức phái đi tiếp Khổng Ôn Nhượng. Người vừa vặn trở về, Khổng Ôn Nhượng vừa bước vào đại sảnh, đã bị mười mấy Nguyên Anh chân quân động tác nhất trí nhìn thẳng. Lập tức chân mềm té ngã, bò đều bò không dậy nổi. Khổng Hoài Đức một cái lắc mình xuất hiện ở Khổng Ôn Nhượng bên người đem. Người kéo, trầm giọng quát hỏi, nói, có phải hay không chúng tông môn đệ tử mai phục? Khổng Ôn Nhượng lắc đầu, đó là cùng tông môn dẫn đầu những cái đó đệ tử chính diện giao phong. Khổng Ôn Nhượng lại lắc đầu, Khổng Hoài Đức tay run lên. Chẳng lẽ là một người làm? Khổng Ôn Nhượng sắc mặt thích nhiên, nhắm mắt gật đầu, mọi người ồ lên, cho nhau nhìn xem, đều muốn biết là nhà ai đệ tử, lợi hại như vậy. Khổng Hoài Đức cả người run lên, tức khắc có loại phi thường dự cảm bất hảo, là ai? Quy Nguyên Kiếm Tông Sở Vân Vi, vẫn là Kim Cương Đài Tuệ Ân Hòa Thượng, vẫn là Thiên Diễn Tông Phương Dục Hành, tông môn đệ tử chung. Này ba người là tuyệt đối cường giả. Khổng Ôn Nhượng dầm nuốt khẩu nước miếng, hé miệng, thanh âm lại bị tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng phun không ra kia ba chữ, chỉ có thể run run rẩy rẩy quay đầu nhìn về phía chính thổi trà nóng Lê Cửu Xuyên. Mười mấy Nguyên Anh ánh mắt theo Khổng Ôn Nhượng ánh mắt chậm rãi chuyển tới Lê Cửu Xuyên trên người, nghi hoặc sau một lát, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt. Giang Nguyệt Bạch là Lê Cửu Xuyên thân truyền đệ tử Giang Nguyệt Bạch. Chuyện này không có khả năng. Nàng không phải sơ tuyển thời điểm thường thường vô kỳ. Bất quá như vậy sao? Một chọn tam, còn chỉ có trúc cơ trung kỳ. Chính là Khổng Ôn Nhượng phản ứng, rõ ràng chính là nàng. Mọi người tức khắc nhớ tới trong truyền thuyết Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân năm đó hoành đẩy đương thời, tiên phùng địch thủ quang cảnh, Thiên Diễn Tông thật đúng là ra cái kinh thế chi tài a. Này hai thầy trò đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lê Cửu Xuyên đã Nguyên Anh chiến bảng thứ năm, nhưng này mười mấy vạn năm, lại có mấy cái ngũ linh căn có thể có điều thành tựu. Liền tính lúc này mạnh mẽ, cuối cùng có thể hay không đi xuống đi vẫn là không biết bao nhiêu. Khổng Hoài Đức chưa từ bỏ ý định hỏi, người xác định người hai cái huynh trưởng cũng Cũng là, Khổng Ôn Nhượng dùng sức gật đầu. Chúng ta ba cái liền gặp phải nàng một cái, hẳn là chính là nàng. Đi, tràn đầy yên tĩnh, châm rơi có thể nghe, Lê Cửu Xuyên không nhanh không chậm. Uống một ngụm trà nóng, cười tán, này trà thật sự không tồi, đứng dậy. Lê Cửu Xuyên nhìn quét ở đây mọi người, ở bọn họ khiếp sợ cùng cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt. Thẳng thắn sống lưng khoanh tay mà đứng, khóe môi ngăn không được gợi lên vài phần, Khổng tộc trưởng. Cửu Xuyên còn có chút việc vặt, đi trước một bước, Khổng Hoài Chính sắc mặt xanh mét gật đầu, Khổng Hoài Đức sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khổng thị cùng Lê Cửu Xuyên đánh cuộc. Cái này nhưng như thế nào tính? Liền tính thế ra cuối cùng thắng, Giang Nguyệt Bạch không bắt được khôi thủ, bọn họ cũng không mặt mũi lại thu Lê Cửu Xuyên đồ vật, xem chung quanh kia từng chương vui sướng khi người gặp họa mặt, Khổng Hoài Đức hận không thể phất tay áo rời đi. Khổng thị lần này thật sự mất mặt ném lớn. Một bên, Thương Hỏa Chân Quân xem Lê Cửu Xuyên đi đường sinh phong, đắc ý tiết sái bộ dáng, hâm mộ khóc, hắn khi nào cũng có thể giống Lê Cửu Xuyên như vậy xoáy khí kiêu ngạo đâu. Tay áo vung, ngẩng đầu mà bước rời đi, hết thảy đều ở không nói gì. Thương Hỏa Chân Quân lắc đầu. Không được không được, thay đổi hắn. Cần thiết đem ở đây sở hữu xem thường hắn cùng hắn đồ nhi người tất cả đều cười thượng một lần mới. Có thể ra này khẩu ác khí, sao có thể liền như vậy đi rồi? Thật tốt cơ hội a. Nghĩ nghĩ, Thương Hỏa Chân Quân đột nhiên trừng hướng nơi xa Lăng Quang Hàn. Lúc trước nếu không phải hắn hại hắn bị nhốt trong trận như vậy nhiều năm, tốt như vậy đệ tử hắn sao có thể bỏ lỡ? Lăng Quang Hàn, này thù không đội trời chung. Tấu chương xong, hết chương.